Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 909, chương 909, ta ưa thích gấp 10 lần hoàn trả. Làm sao? Bên cạnh hai nữ nhìn đến trong nháy mắt lao ra. Sau đó đụng vào nhau, Diệp Thần còn có đơn hư thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Nhìn về phía thì lẫn nhau. Còn có thể làm sao a? Tên tiểu tử thúi này khẳng định ngỏm củ tỏi a, lại có đảm lượng cùng thiếu gia của chúng ta đối nghịch. Đây không phải tìm đường chết còn có thể là cái gì? Bên cạnh mặt khác một cái nữ tử nghe đến, sắc mặt cười lạnh, ánh mắt càng là khinh thường. Lắc đầu, thiếu gia bọn họ, thế nhưng là thần dũng vô song nha. Mà tiểu tử này, chẳng qua là một tên tiểu tử thúi mà thôi. Dựa vào cái gì? Quả thực cũng là buồn cười. Cái này, có trò vui nhìn, thế mà cùng đần độn ca ca như thế đến một quyền. Không phải tìm đường chết còn có thể là cái gì? Ha ha ha, bên cạnh Diệp Linh Nhi nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, nói một câu, ca ca của mình, thế nhưng là thiên hạ đệ nhất nha. Mà bây giờ, thế mà cùng ca ca của mình liều mạng, không phải tìm đường chết. Còn có thể là cái gì? Gia hỏa này, sai lầm nhất quyết định cũng là trêu chọc ca ca của mình. Đây đã là bị chết không thể lại chết nha. Phốc, mà tại mọi người nhìn sang thời điểm, lúc này cùng Diệp Thần hung hăng đụng vào nhau đơn hư. Lại là một ngụm máu hung hăng phun ra. Bóng người ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau cùng hung hăng nện trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt càng là tràn ngập hoảng sợ. Thiếu gia, hai vị nữ tử nhìn đến, từng cái sắc mặt cuống cuồng, tuy nhiên lại là căn bản không dám có mảy may cử động. Cái này người, thì liền thiếu gia bọn họ đều có thể dễ như trở bàn tay trọng thương. Hung hăng giáo huấn một lần, càng thêm đừng nói bọn họ, đi lên lời nói, quả thực cũng là tìm đường chết nha. Xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Làm đơn hư nhìn đến trước mặt từng bước một đi tới Diệp Thần thời điểm, sắc mặt thoáng cái trắng xám, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bóng người tại nhanh chóng lùi về phía sau, nhanh chóng lùi về phía sau. Cái này người đến tột cùng là ai? Không khỏi quá mức khủng bố đi. Hắn thế mà không là đối phương một quyền. Cái này quả thực cũng là sỉ nhục nha. Vốn cho là chính mình có dạng này một loại thần bí lực lượng, có thể thật tốt giáo huấn bất luận kẻ nào. Thế mà, hiện tại, cuối cùng vẫn là bị người khác cho hung hăng giáo huấn. Có chút giờ khóc giờ cười tiết tấu nha. Ta muốn làm gì? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt cười lạnh, gãi gãi đầu. Bóng người đi tới đơn hư trước mặt, nâng lên chân phải. Không muốn, mà tại trước mặt đơn hư nhìn đến, sắc mặt tái nhợt. Không ngừng giãy giụa lấy, muốn chạy trốn, kết quả, cũng là bị Diệp Thần cho thoáng cái định trụ, nằm trên mặt đất, không thể động đậy tiết tấu. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, thế nhưng là đơn hư ngươi dám làm gì ta lời nói. Về sau cũng đừng hòng tại Thượng Hải đặt chân, nhìn lên trước mặt từng bước một đi tới, quả thực như là sát thần đồng dạng Diệp Thần thời điểm. Đơn hư sắc mặt tái nhợt, sợ hãi. Tên tiểu tử thúi này, đến tột cùng là ai? Thế mà như thế khủng bố. Tại Thượng Hải, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế người. Mà lần này, đơn hư biết, chính mình đá trúng thiết bản A. Bi kịch nha, ta là ai? Điểm này, ngươi không cần biết. Nhìn lên trước mặt sắc mặt khủng bố, không ngừng mà cảnh cáo chính mình đơn hư. Diệp Thần sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ. Những thứ này người, chính mình không biết gặp phải bao nhiêu. Mỗi một cái đều là không gì sánh được phách lối. Mà tại sau cùng cũng là bị chính mình cho hung hăng giáo huấn. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thật đúng là buồn cười. Xú tiểu tử, ngươi không thể đối xử với ta như thế. Làm đơn hư nhìn đến trước mặt Diệp Thần thế mà không có chút nào để ý hắn cầu xin tha thứ ánh mắt. Còn có cảnh cáo lời nói thời điểm. Sắc mặt càng thêm trắng xám, thậm chí gầm hét lên, một tên tiểu tử thúi mà thôi, thế mà như thế đáng giận. Bành a a a, thế mà nghênh đón hắn, lại là đột nhiên kêu to lên, sắc mặt càng thêm thống khổ, khuôn mặt vặn vẹo, trên trán đã có từng cái gân xanh đang không ngừng không khí. Vô cùng dữ tợn, xú tiểu tử, ngươi chết chắc, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, đơn hư khuôn mặt xoạt xoạt xoạt có vô số mồ hôi lạnh đang không ngừng hung dũng mãnh tiến ra. Bất quá, lúc này sắc mặt lại là càng thêm hung hăng càn quấy. Gầm hét lên, dám đối với ta như vậy nói chuyện, ngươi không là cái thứ nhất, ta tin tưởng, ngươi cũng sẽ không là cái cuối cùng. Nhìn lên trước mặt đơn hư, Diệp Thần mày nhăn lại, ánh mắt càng thêm băng lãnh, nâng lên đùi phải, ta nhìn, ngươi vẫn là một đôi chân đều không muốn đi. Không muốn, a a a, thế mà, căn bản còn không có đợi đến đơn hư nói cái gì. Lúc này Diệp Thần, chân phải ở giữa hung hăng đạp xuống đến, cái này khiến đơn hư sắc mặt càng thêm trắng xám, đã tại run không ngừng, quá mức thống khổ, chính mình hai chân, để đơn hư không nghĩ tới là, thế mà cứ thế mà bị tên tiểu tử thúi này cho hung hăng băm. Cái này, không khỏi quá mức thống khổ, quá mức khủng bố đi. Bên trong thống khổ, chỉ có chính mình mới biết nha. Đó là tê tâm liệt phế đau đớn. Có thể là thì là hôn mê không qua. Đáng giận nha, mới vừa rồi là người nào nói nghĩ muốn để cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dập đầu 100 lần, nhìn lên trước mặt đơn hư. Diệp Thần khóe miệng hơi hơi câu lên, ánh mắt khinh thường, thanh âm càng là băng lãnh, nói một câu, một con giun dế mà thôi, bằng không thì cũng muốn cùng chính mình đối nghịch, cái này là chuyện không có khả năng, quả thực chính là, tìm đường chết nha, không muốn, ta sai, làm đơn hư nhìn đến Diệp Thần thế mà lần nữa nâng lên ma quỷ đùi phải thời điểm, sắc mặt thoáng cái trắng xám. Nhanh chóng dập đầu, bành bành bành, có thể vang, ta cái này người, luôn luôn ưa thích gấp 10 lần hoàn trả. Đã như vậy, 1000 phía dưới, ta có thể tha thứ ngươi hôm nay sở tác sở vi. Bằng không, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt thoáng cái bịch bịch dập đầu đơn hư. Diệp Thần sắc mặt càng thêm băng lãnh, nói một câu, ngươi, đừng khinh người quá đáng. Đơn hư nghe đến. Sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, hàm răng đã đang không ngừng đánh nhau. Ha ha ha vang, cái này người, quả thực quá đáng giận. Thế mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Chính mình, đã xin lỗi, đã tại nhượng bộ, mà tên tiểu tử thúi này, lại là từng bước ép sát. Đáng giận nha, bành thế mà, còn không có đợi đến đơn hư nói cái gì. Hắn bóng người lại là theo bành một tiếng. Hung hăng bay rớt ra ngoài, ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung, sau đó hung hăng nện trên mặt đất, phốc lần nữa phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng thêm trắng xám, một đôi tròng mắt tràn ngập hoảng sợ. Hiện tại, ngươi có thể biến mất. Diệp Thần nhìn đến lắc đầu, tay phải hướng lên trước mặt hư không nhẹ nhàng một bàn tay đập đánh đi ra. Không muốn, cứu ta, lão tổ. Làm đơn hư cảm giác được đối diện đánh tới cường đại cảm giác áp bách. Chính mình không thể mảy may động đậy thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, nhìn về phía bên cạnh hư không. Nhanh chóng nói ra, cái này người, cái này là muốn làm thịt hắn. Không khỏi quá kinh khủng, quá mức khiến người ta toàn thân phát run đi. Cái này, là một cái sát thần, một cái ma vương, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.